Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 414, đồ tặng. Dionysus Đức Modin vội vã từ khách sạn trở lại. Hắn sau khi trở về, đặt mông liền ngồi ở thư phòng ghế ngồi. Mới vừa rồi còn thần thái sáng láng, sắc mặt liền tỏ ra có chút xám trắng cùng như đưa đám. Nếu như cùng tiến vào Jason nhìn kỹ, hắn sau lưng hẳn đã ướt đẫm. Đích, chúng ta chỉ như vậy buông tay. Jason sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng là tay hắn đang hơi run run. Cái này không che giấu được nội tâm hắn kích động. Mới vừa rồi, ngay tại trong khách sạn, hắn thiếu chút nữa liền muốn ra tay. Nhưng là sau đó hắn vứt bỏ mình loại này ngu xuẩn ý tưởng. Mặc dù ở trong khách sạn nhìn như mỗi một người tất cả mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng là cũng không nghi ngờ là một loại giao phong. Trước khí thế cùng thực lực lên giao phong. Mà đây trận giao phong nhưng là lấy gia tộc Modin toàn diện tháo chạy mà chấm dứt. Đặc biệt là chân phàm đứng ở Dionysus trước mặt thời điểm. Cái loại đó trên cao nhìn xuống khí thế. Còn có cái loại đó thật giống như bị rắn độc hoặc là dã thú hung mãnh làm con mồi gắt gao nhìn chăm. Chú vào cảm giác, cho dù là Dionysus, hắn cũng không nhịn được sau lưng lòng bị ướt đẫm mồ hôi. Grayson làm thế nào? Jason vừa nói, đây mới là điểm chính. Đừng suy nghĩ gì, dựa theo ta nói, đừng đi quấy nhiễu tư pháp trình tự. Có lẽ ngồi tù đối với hắn mà nói là an toàn nhất. Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào để cho Grayson vào ngục có thể làm cho người này lắng xuống nội. Tâm hắn tức giận, ta xem đến hắn tức giận. Dionysus thở dài một cái. Gia tộc Modin rất lâu không có trải qua cái này trọng đại nguy cơ. Làm không được khá chính là gia tộc hủy diệt. Chúng ta về điểm kia bản lãnh ở trong mắt người khác thật đúng là rất rác rưới. Ta biết, Jason không có ở nói chuyện. Hắn biết Dionysus là nói thật. Cho dù là ở đêm hôm đó trong biệt thự, người tuổi trẻ kia cũng không có sử dụng hắn toàn lực. Bởi vì là tối ngày hôm qua, hắn còn không cảm giác được chân phàm trên người khí tức nguy hiểm. Nhưng là ngày hôm nay nhưng cảm nhận được, mình ở trước mặt hắn giống như là một lá bị sóng biển tùy thời có thể lật thuyền nhỏ. Đem vậy nóc muốn đưa đi biệt thự ở lại nơi đó. Bỏ mặc hắn muốn không muốn, cũng chuyển tới hắn danh nghĩa đi, tìm người chăm sóc. Còn nữa, sau này bất kể là người gia tộc Modin ở nơi nào gặp hắn, đều phải lấy lễ đối đãi, thậm chí có thể hậu lễ kết giao. Điểm này một chút phải nhớ kỹ. Dionysus thở dài một cái. Khiêm tốn là chúng ta đối nhân xử thế nguyên tắc. Còn như Grayson, để cho hắn ở trong ngục vượt qua cuộc đời còn lại đi. Thật tốt chiếu cố hắn, tận lực thoải mái một chút. Coi như là chúng ta đối với hắn một điểm cuối cùng tâm ý. Nói xong lời này, Dionysus hình như là kiệt sức vậy. Dạ, ta biết, Jason cũng không thể làm gì. Sự việc chính là như vậy. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, người phải giữ khiêm tốn. Cái này thì là sinh tồn nguyên tắc. Còn nữa, cho cái cô gái đó còn có phàm chân một ít bồi thường. Phong phú một chút. Được, Dionysus. Jason gật đầu một cái. Thấy Dionysus dáng vẻ mệt mỏi. Suy nghĩ một chút. Vẫn là không có cái gì. Liền lặng lẽ rời đi. Đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Dionysus già rồi. Hắn không còn hùng tâm tráng trí. Mình cũng già rồi. Mà trẻ tuổi đồng lứa nhân chung, có thể thừa kế gia tộc người chỉ có Bernard Modin một người. Coi như là tương đối kiệt xuất. Có người bình thường khó mà kỳ sánh bằng bụng dạ cùng năng lực. Còn như cái đó đáng chết Grayson, chính là gia tộc này đi về phía suy bại ký hiệu. Liền liền cha hắn William cũng là một ánh mắt thiển cận người. Vì mình con trai, không tiếc đem cả gia tộc đẩy về phía tình cảnh nguy hiểm. Chân phàm đưa đi Dionysus Đức Modin đoàn người sau đó, hướng gian phòng của mình đi tới. Đẩy cửa phòng ra, liền thấy Lan cùng Helena hai người đang ở trong phòng. Một cái đi tới đi lui, một cái ngồi ở đầu giường trầm tư. Nhìn như bọn họ cũng rất lo lắng chân phàm an nguy. Chân, bọn họ, không có làm khó ngươi. Bọn họ nói muốn cùng hiểu. Bọn họ đi rồi chưa? Lan liền không nhịn được hướng Chân Phàm đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tại sao như thế xem ta? Chân Phàm kỳ quái hỏi. Xem ngươi có phải hay không cụt tay cụt chân? Nếu như có, ta đi tìm lão nhân kia liều mạng. Lan rất nghiêm túc vừa nói. Sau đó vỗ một cái tay. Hướng về phía Helena cười. Đi qua ta kiểm tra. Hắn hết thảy cũng hoàn hảo. Nói xong cố ý hướng Chân Phàm hai chân bây giờ nhìn sang. Ngươi chính là một khốn kiếp. Chân Phàm mắng một câu. Sau đó nhìn Helena. Nếu đi tới Miami, chúng ta tại sao không đi chơi vui vẻ một chơi? Nơi này có xinh đẹp bãi biển. Còn có rất tốt quảng trường thương mại. Ta điều tra internet. Hình như là cá heo mua đồ thương trường. Muốn đi không? Dĩ nhiên, ta thích bãi biển. Lan cười một tiếng. Hắn thích là trên bờ biển quần áo bikini cô gái sexy. Hơn nữa trên bờ biển còn có rất nhiều hoạt động. Đây là cùng các mỹ nữ đánh cho thành một mảnh địa phương tốt nhất. Được rồi. Thật ra thì tốt nhất mua đồ địa điểm cũng không phải là cá heo mua đồ thương trường. Mary Hoàng hậu số 2. Nơi đó có chức tốt nhất quần áo. Nếu như muốn ta chọn, ta sẽ chọn nơi đó. Đây là Helena là một phái nữ lựa chọn địa điểm. Dĩ nhiên không phù hợp Chân Phàm cùng Lan yêu cầu. Không khỏi lắc đầu một cái. Cùng phụ nữ đi dạo phố mua quần áo nhưng mà một món rất cực khổ sự việc. Toàn thế giới phụ nữ đều giống nhau. Cái này không có gì khác biệt. Ba người cười cười nói. Sau đó ra khách sạn. Ở cửa liền thấy mấy người mặc chiếc tây trang màu đen hộ vệ người giống vậy đứng ở nơi đó. Bọn họ thấy Chân Phàm đi ra. Lập tức liền tiến lên đón. Cái này dọa Lan giật mình. Hắn lại còn bày ra một bộ muốn đánh nhau kịch liệt dáng vẻ. Làm ra quyền kích tư thế. Thật xin lỗi. Xin hỏi là tiên sinh Chân? Đúng vậy, có chuyện gì? Chân Phàm nhíu mày, hỏi một câu. Hắn đối với những thứ này côn đồ không có hứng thú. Thậm chí có chút đáng ghét. Vì vậy giọng liền không tốt lắm. Đây là gia tộc Modin một chút tâm ý. Cũng coi là các ngươi bị quấy rối một chút bồi thường. Một người quần áo đen vừa nói. Từ trong túi cầm ra một tấm chi phiếu. Sau đó hai tay rất cung kính bưng, đưa tới Chân Phàm trước mặt. Hành động này, để cho người chung quanh rất là kinh ngạc. Một ít từ khách sạn vào đi người. Thấy một màn này, cũng nhanh cách Chân Phàm bọn họ xa một chút. Rất sợ rước họa vào thân. Liền Lan cùng Helena cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ đối với gia tộc Modin làm việc phong cách trấn trụ. Đây là cái gì tiết tấu à? Bắt nhà ngươi người. Lại còn muốn bỏ tiền đưa ngươi. Cái này không khoa học à? Chân Phàm tiện tay đem chi phiếu lấy tới. Nhìn một cái. Phía trên là một cái 5. Phía sau là một chuỗi số 0. Phỏng đoán có 5 hơn triệu. Lại tiện tay đem chi phiếu bỏ vào trong túi. Đang lúc sắp đi. Cái đó người áo đen cầm đầu lại lui một bước. Vẫn là không có tránh ra. Mà là cúi đầu một cái. Tiên sinh Modin còn cố ý phân phó đem những thứ này vậy cho ngài. Chỉ cần ngài ký xuống tên của ngài. Nơi này hết thảy cũng là của ngài. Vừa nói người đồ đen tỏ ý. Một người hộ vệ lập tức từ trong xe hơi lấy ra một cái túi giấy. Sau đó đưa cho Chân Phàm. Chân Phàm đem túi giấy rút ra. Nhìn xem, chân mày liền nhíu lại. Ta không phải nói. Vật này ta không cần sao? Tại sao còn muốn đưa tới? Vậy người áo đen cầm đầu vội vàng nói. Là như vậy. Tiên sinh Chân. Tiên sinh Modin nói. Cho dù ngài không được. Hắn cũng biết là ngươi cất giữ. Ngài ai là có thể tới ở. Chẳng qua là thủ tục trải qua một lần. Để cho người càng thêm yên tâm. Đây mới là điểm chính à. Nếu như Chân Phàm không ký tên tiếp thu những thứ này. Như vậy ông cụ kia cũng sẽ không yên tâm. Nói không chừng ăn không ngon cũng ngủ không ngon. Ở lại ta nơi này đi. Tốt lắm, ta còn muốn có chuyện. Chân Phàm vừa nói thì phải từ bên cạnh người kia đã qua. Đợi một chút, tiên sinh Chân. Tiên sinh Modin nói. Mấy người chúng ta người ở ngài ở Miami thời gian. Toàn bộ hành trình là các ngươi phục vụ. Ngài muốn đi đâu? Chỉ cần nói một tiếng, chúng ta sẽ mang ngài đi. Người đồ đen vừa nói quay đầu chỉ bên kia mấy chiếc xe hơi. Trong đó một chiếc là cao cấp Rolls Royce. Rất hiển nhiên, đây chính là gia tộc Modin là chân phàm an bài ở Miami trong lúc ngồi xe. Ông trời, Lan đều sợ ngây người. Ta thích Rolls Royce. Ta mở ra nhiều năm như vậy xe hơi. Nếu như có thể để cho ta ngồi một chút, ta sẽ rất kiêu ngạo hướng về phía ta con cháu nói tới hôm nay trải qua. Người dã tâm quá nhỏ. Chân phàm lắc đầu, không hề dự định để cho bọn họ đi theo mình. Tại sao không đi thử một lần? Liền Helena cũng động tâm. Lan đã sớm hô to gọi nhỏ chạy tới xe hơi liền. Thổi một tiếng huýt sáo, tỏ ra rất không bình tĩnh. Được rồi, vậy thì thử một chút. Bất quá, chỉ có thể thử một ngày. Được, một ngày. Lan liền đáp ứng. Vì vậy đoàn người liền ngồi vào Rolls Royce bên trong. Phía sau đi theo hai chiếc Mercedes-Benz xe sớp. Rolls Royce có chuyên nghiệp tài xế. Là Miami sống bản đồ. Chỉ cần chân phàm bọn họ nói đi nơi nào, hắn là có thể rất nhanh tìm được đường tắt. Cứ như vậy liền thật to tóm tắt chân phàm bọn họ tìm đường thời gian. Ngày này, chân phàm bọn họ không có đi bãi biển, cũng không có đi quảng trường thương mại. Chẳng qua là ở Hemingway cố cứ đi xem. Ernest Hemingway là nước Mỹ nổi tiếng nhất nhà văn một trong. 1961 năm Hemingway qua đời sau đó, hắn nhà bán ra cho Dixon bản xứ nữ thương nhân Westrip. Westrip là Hemingway người hâm mộ. Nàng ở chỗ này ở 3 năm sau, rời khỏi nhà chính, chính thức khai trương Hemingway cố cư nhà bảo tàng. Trần Phàm rất thích Hemingway ông lão và biển cả. Ở trung học cơ sở thời điểm liền xem qua. Sau đó đến đại học, liền đọc tiếng Anh bản gốc. Trong đó có chút đặc sắc phân đoạn thậm chí đến nay cũng còn có thể thuộc lòng ra mấy đoạn tới. Chẳng qua là lần này đi thăm, có chút để cho người không vừa ý chính là, vậy mấy người mặc trước hộ vệ áo đen trung thực đi theo. Trần Phàm đi tới chỗ nào, bọn họ cũng theo tới chỗ đó. Rõ ràng chính là băng đảng thủ lãnh dẫn một nhóm đàn em tới phá quán thanh thế. Làm người ở bên trong cũng đối với Trần Phàm đoàn người cách thật xa. Đây rõ ràng chính là đang ép coi Trần Phàm, tựa như hắn chính là một cái nhà giàu mới nổi vậy. Mang tùy tùng tới khoe khoang. Cái này làm cho chân phàm sắc mặt có chút không tốt xem. Liền Lan hai người cũng ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính. Cùng chân phàm vẫn duy trì một khoảng cách. Đừng lại theo ta. Nếu không ta cự tuyệt cùng gia tộc Modin hòa giải. Ra Hemingway cố cư. Chân phàm hứng thú tẻ nhạt trở về. Sau đó hướng về phía vậy người áo đen cầm đầu cảnh cáo nói. Đem lời này nguyên phong bất động nói cho Dioleson cái lão già đó. Những thứ đó ta đều muốn, nhưng là cái này không thể muốn. Các người áo đen trở về sau đó, lập tức liền hướng Jason báo cáo. Jason cũng tìm một thời gian, nói cho Dioleson Đức Modin. Dioleson nghe, nhất thời hai con mắt liền híp lại, trên mặt hiện ra nụ cười, hướng về phía Jason nói. Xem ra chúng ta có thể an ổn một đoạn thời gian. Nếu như có thể cùng hắn kết làm hữu nghị. Như vậy tổn thất một cái Grayson. Đổi lấy chính là trời lớn chỗ tốt. Thật là làm cho người mong đợi. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.